đế quốc bại gia tử. Chương 1844, tiếp tục giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lam võ minh trắng hắn đã không cách nào chết yên lành. Cái này là đang làm gì? Tránh biến, tạo phản, đây là trên đời nhất mạo phạm sự việc. Thành thì đi lên đỉnh cấp, thua thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thà nói là hắn phát tiết tức giận, không bằng nói là làm ra sau cùng chống lại. Thua nhất định là thua. Ở kinh thành mất khống chế, hai đại quân giữ thành liên hiệp, khẳng định không trốn thoát được. Nhưng sắp thua trước, cũng phải đem Vương Khang giết chết. Cầm bọn họ cũng giết chết. Đây là hắn giờ phút này duy nhất có thể làm được sự việc. Giết! Khương Lam võ giống to. Như vậy mê muội, không muốn à, Vương gia. Chúng ta đầu hàng đi. Vương gia, không nên đánh. Nếu chúng ta cùng Khai Minh bệ hạ cầu tha thứ, hoặc là cùng Nhiếp Chính Vương cầu tha thứ, không đúng có thể thả qua chúng ta. Chấm, đúng vậy. Theo hắn mà đến rất nhiều triều thần cũng vạn phần hoảng sợ. Rõ ràng cho thấy thất bại cục, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý nghĩa gì? Cút, Khương Lam võ tức giận nói. Ai dám lại loạn nói? Bổn vương trước hết giết các ngươi. Cả đám run sợ trong lòng. U mê không tỉnh, thấy một màn này. Vương Khang sắc mặt lạnh run. Chấm, giao chiến bắt đầu rồi. Phía sau định biên. Nam Ha quân giữ thành vậy phát động công kích. Khương Lam võ bên này quả thật đều là tinh nhuệ tử sĩ. Nhưng quân giữ thành, Ngự Lâm quân, Hắc Mị quân vậy giống vậy không kém. Huống chi số người so với hơn gấp mấy lần. Lại trải qua vây công. Rất nhanh liền xuất hiện hàng loạt chết. Bảo vệ vương gia, bảo vệ vương gia. Khương Lam võ tư binh tử sĩ tạo thành vòng vây. Đem bảo vệ ở chính giữa. Một bên tiến hành chống cự, lui về phía sau, mời Nhiếp Chính Vương lui về phía sau. Vũ Văn Nại đứng dậy, chỉ huy Ngự Lâm quân nghênh địch. Khương Diệp cùng triều thần bắt đầu lui về phía sau tới điện Kim Loan trước. Trở lại chiến trường, không lâu lắm, chiến đấu liền đạt tới ác liệt. Tiếng gào thét, tiếng reo hò, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết dày đặc vang lên. Hoàng cung quảng trường thành Tu La ngục trận. Mùi máu tanh tràn ngập, lịch sử tái diễn à, quảng cáo. Lịch sử tái diễn à, có mấy vị lão thần thấp giọng than thở. Năm đó, cũng là như vậy, bất quá càng tương tự là kết quả. Năm đó đại hoàng tử Tránh Biến bị mọi người gọi là buồn cười Tránh Biến. Bởi vì đại hoàng tử chuẩn bị đầy đủ, là tất thắng kết quả. Cuối cùng thất bại, hiển nhiên, Khương Lam võ cùng giống nhau. Hơn nữa càng tức cười. Từ lấy là hết thảy hết sức đang nắm giữ. Nhưng là một chàng không. Khương Lam võ mang người rất mạnh. Sức chiến đấu cường hãn. Có thể đang vây công dưới. Cũng khó mà đối phó. Chết dần dần gia tăng. Nhân viên chiến đấu càng ngày càng thiếu. Khương Lam võ nắm chặt quả đấm. Muốn chặt răng quan. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiện tại chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là không có sức xoay chuyển trời đất. Vương gia, đầu hàng đi, đã không có hy vọng. Mắt nhìn người bên cạnh càng ngày càng thiếu. Một loại bi ai tâm trạng vậy tràn ngập trong lòng. Trốn là không thể nào chạy trốn. Dõi mắt nhìn, đều là người. Hai đại quân giữ thành mấy chục ngàn người. Đem hoàng cung trận nước chảy không lọt. Làm sao có thể chạy trốn. Kết thúc như vậy, Khương Lam võ không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Cái loại này cảm giác bị thất bại, khó mà hình dạng, hắn nhưng là phải ngồi lên ngôi vị hoàng đế à, người càng ngày càng thiếu. Tiếng kêu thảm thiết ở bên tai tràn ngập bao phủ, vậy cầm Khương Lam võ tinh khí thần một chút xíu rút ra đi. Thời gian đưa đẩy, lại qua mấy khắc đồng hồ, Khương Lam võ bên người vậy chỉ còn lại có 2.000-3.000 người, chết đã sớm hơn nửa. Vương gia. Không ngăn được à, gia tộc tư binh thống lĩnh La Bố sắc mặt cuống cuồng. Tràn đầy tuyệt vọng, vương gia, nếu không chúng ta toàn lực, bảo vệ ngài rời đi. La Bố vừa nói, thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn cũng biết, cái này là không thể nào. Ngừng đi, Khương Lam võ nhẹ thở dài. Vương gia, dừng tay đi, vương gia có lệnh, dừng tay, La Bố hô to. vốn là cũng không muốn lại chiến đấu tiếp. Nghe mệnh lệnh này, lập tức dừng lại phản kháng. Bọn họ dừng tay, chúng ta không ngừng. Vương Khang lạnh lùng nói. Khi bọn hắn quyết định đánh thời điểm, vậy khi nào kết thúc? Liền do chúng ta tới định. Tiếp tục giết. Nói xong, Vương Khang vừa hướng Khương Diệp nói. Nhiếp chính vương cảm thấy thế nào? Hết thảy nghe theo lão sư phân phó. Khương Diệp tự nhiên sẽ không có cái gì ý kiến. Tiếng xưng hô này vậy rất có ý tứ. Trước kia Khương Thừa Ly ở lúc đó, từng để cho Vương Khang làm Khương Diệp lão sư. Cực kỳ dạy dỗ. Nhưng Vương Khang ngày thường quá bận rộn. Căn bản không thời gian. Thật ra thì cũng chính là treo cái tên mà thôi. Mặc dù là ở Triệu Quốc Hoàng Cung, nhưng Vương Khang mệnh lệnh vẫn là tương đương tác dụng. Khai Minh bệ hạ có lệnh. Tiếp tục giết, giết. Khương Lam võ người nơi này là dừng tay. Có đầu hàng ý. Nhưng Vương Khang căn bản không cho cái này cơ hội. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Vương gia, Khai Minh bệ hạ mệnh lệnh phải đem chúng ta giết sạch. La Bố sắc mặt khó khăn xem. Vương Khang, ngươi, thật là ác độc à, đây là không cho chúng ta đường sống à. Đám người không một người không phải cảm giác thể xác và tinh thần run rẩy. Vương Khang vẫn là cái đó Vương Khang. Một khi đối lập là địch, căn bản không cho cơ hội. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá là tăng thêm thương vong. Bảo vệ vương gia, giết. Chúng ta từ chiến tới một khắc cuối cùng. Bảo vệ vương gia, theo Khương Lam võ mà đến, đều là thân tín của hắn tử sĩ. Đối hắn tuyệt đối trung thành. Giờ phút này bi hùng cực kỳ. Khương Lam võ vạn phần đau tim. Nhưng hắn cái gì vậy không làm được. Chỉ có thể mắt thấy người càng tới thiếu. Bị giết càng ngày càng. Làm thế nào? Người nói cho ta. Làm thế nào? Khương Lam võ nhìn bên người Thiên Vấn. Tức giận hỏi, quảng cáo, từ đầu đến cuối, Thiên Vấn cũng rất bình tĩnh, tâm trạng không có chút nào gợn sóng, dù là đối mặt Khương Lam võ chất vấn, cũng không có bất luận phản ứng gì, không bảo đi, có phải hay không không nói. Khương Lam võ tức giận nói, nếu không phải bởi vì ngươi, bổn vương vì sao tới mức này, à, Thiên Vấn châm chọc nói, cái này thì hối hận. Tránh biến tạo phản vốn chính là mang có nguy hiểm chuyện. Nguy cơ cùng thu hoạch cùng tồn tại. Thất bại cũng là rất bình thường. Xem ra Vương Khang nói không sai. Người thật vẫn là bùn nát đỡ không nổi tường. Ngươi, Khương Lam võ giận dữ. Vương Khang nói như vậy thì thôi. Hiện tại liền Thiên Vấn nhờ như vậy nói. Hắn đang chuẩn bị nổi giận. Có một người quỳ xuống ở trước mặt hắn. Vương gia. La Bố chết trận, La Bố chết trận. Khương Lam võ đột nhiên ngẩn ra. La Bố nhưng mà gia tộc tư binh thống lĩnh, đối hắn trung thành cảnh cảnh, hiện tại vậy chết trận. Hắn nhìn về phía chung quanh, mới phát hiện bên người vậy chỉ còn lại có mấy trăm người còn đứng, còn lại đều được là thi thể. Gia tộc tư binh cùng với Thiên Vấn người cũng mau chết sạch. Xong rồi, dừng tay đi. Đây là Vương Khang hạ dừng lại công kích mệnh lệnh. Cũng kém không nhiều đến lúc kết thúc. Khai Minh bệ hạ có lệnh. Dừng lại công kích. Khai Minh bệ hạ có lệnh. Rõ ràng là ở Triệu Quốc. Có thể Vương Khang nhưng giọng khách át giọng chủ. Nhiếp chính vương không chính chắn. Vậy chỉ có Vương Khang có thể chủ trì đại cuộc. Những người khác cũng đều đồng ý công kích ngưng. Khương Lam võ bên kia cũng mau kém không nhiều chết xong rồi. Trừ một đám đi theo triều thần, lực lượng hộ vệ đã vô cùng thiếu. Chung quanh thi thể chất đống, mùi máu tanh tràn ngập. Hai bên tránh ra một cái lối đi. Vương Khang đạp thi thể đi tới. Cũng tại lúc này, trong bầy địch có một đạo bóng người nhảy nhảy ra. Tay cầm lợi kiếm, hướng về phía Vương Khang đâm thẳng tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.